Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, chương 1445 người nào. Tóc dài nam tử giống như là phổi bộ không khí nháy mắt bị thứ gì cấp rút ra rất giống nhau. Tóc dài nam tử đôi mắt mở to cực đại, liền giống như cá vàng đôi mắt giống nhau, liều mạng hấp thu không khí. Lại cái gì đều không có thể hấp thu ra tới. Hắn nguyên bản là chuẩn bị từ trong lòng móc ra một cái thứ gì. Cái này động tác cũng đột nhiên im bặt. Tóc dài nam tử đôi tay liều mạng thân mình cọ một bên cái bàn. Da thịt đều cấp cạo cũng hồn nhiên bất giác. Miệng sùi bọt mép. Phía trước trên mặt đất huyết nhục đều dán ở hắn trên mặt. Cuối cùng như là hoàn toàn bị rút ra rất lực lượng. Chân vừa dẫm. Thân mình bất động, Quý Bạch Mặc cũng không có lập tức tiến lên đi xem xét. Hắn chiều lui về phía sau vài bước. Cũng đúng là ở trong nháy mắt này. Trên mặt đất tóc dài nam tử trên cổ lóe một đạo hồng quang. Ngay sau đó nổ mạnh. Trường hợp thoạt nhìn thực ghê tởm. Nguyên bản hoàn chỉnh người trực tiếp bị nổ thành một đống trên mặt đất huyết nhục. Còn có vỡ vụn xương cốt. Thực hiển nhiên, vừa mới Quý Bạch Mặc không có lùi lại nói. Liền đem tính cả cái này tóc dài nam tử cùng nhau bị nổ chết. Quý Bạch Mặc khom lưng, cầm cái nhíp tại đây đôi huyết nhục chung tìm kiếm. Cuối cùng tìm ra hai kiện đồ vật. Giống nhau là bị tạc thành vài đoạn vòng cổ. Bằng da vòng cổ, trung gian được khảm một viên ảm đạm màu xám cục đá. Cục đá đã mơ hồ ra nẻ. Này hiển nhiên chính là dẫn phát bom đồ vật. Một cái khác tìm kiếm ra tới đồ vật còn lại là một cái máy truyền tin bộ dáng đồ vật. Chỉ là thực đáng tiếc, ở vừa mới nổ mạnh chung, máy truyền tin bị tạc rớt nửa bên. Hiện giờ chỉ còn lại có tàn khuyết nửa bên, cái này máy truyền tin hiển nhiên chính là tóc dài nam. Từ chuẩn bị lấy ra tới, hắn vừa mới nói xong tổ chức tên gọi là săn giết. Đang muốn xuất ra thứ này, hết thảy biến cố liền dậy, săn giết a. Quý Bạch Mặc cong khóe môi, niệm cái này từ ngữ, phảng phất là cảm giác được cái gì. Cái này tổ chức mục đích như vậy minh xác, ngay cả tên đều lấy vì săn giết. Kiến tạo ý đồ cũng rõ ràng, chỉ là không biết đến tột cùng là ai bị săn giết đem đồ vật trà lau sạch. Sẽ, Quý Bạch Mặc cũng không có đi xem trên mặt đất kia quán đồ vật. Hắn nhìn chăm chú vào trước mặt theo dõi hình ảnh. Toàn thân là màu trắng, trong phòng chỉ có một chương giường ván gỗ. Diệp Minh cùng Trần Nhẹ Âm nằm ở giường ván gỗ thượng. Diệp Minh lông mi run rẩy, mở to mắt, nàng một chốc một lát còn không thể thích ứng tình huống hiện tại. Chỉ cảm thấy đầu mình đau lợi hại. Bỗng nhiên mở to mắt nghênh đón chính là một mảnh bạch quang. Chói mắt làm nàng căn bản một chốc một lát thấy không rõ tình huống. Diệp Minh dùng tay che con mắt phía trên, lúc này mới phục hồi tinh thần lại thấy rõ ràng chính mình hiện tại vị trí, Nhẹ Âm. Nhẹ Âm, Diệp Minh nhận ra nằm ở chính mình bên người Trần Nhẹ Âm. Trần Nhẹ Âm còn ở hôn, nàng gương mặt cao cao sưng khởi, cái trán còn có một đạo tiểu miệng vết thương. Hiện giờ bị Diệp Minh lung lay vài cái cũng mở bừng mắt kính, hai người còn không có phản ứng lại. Đây hiện tại là tình huống như thế nào? Bịt kín phòng đại môn lặng yên mở ra, vào một người cao lớn tráng hán. Cùng lúc đó, phòng trên vách tường phương bắt đầu phun ra màu trắng xương khói. Khí vị mang theo một cổ choáng váng cảm giác. Ngươi, ngươi là người nào? Trần Nhẹ Âm cũng không có trải qua quá cái này. Nàng thấp thỏm bất an, nhìn cửa tráng hán, lớn tiếng quát lớn, làm các ngươi người. Cao lớn tráng hán đi đến, hắn trong mắt toàn là dục vọng, nhìn Diệp Minh cùng Trần Nhẹ Âm, phảng phất hai người trên người hiện giờ không có mặc quần áo. Hắn cởi ra chính mình lưng quần, phảng phất loại chuyện này tại đây gian trong phòng, hắn đã làm vô số lần. Hết chương.